Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, toàn thắng. Giống. Bạch Vũ lúc này hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến đối phương mà đi. Từ không mũi tên không chỉ có bị giảm tốc, liền bản thân hắn cũng bị giảm tốc. Có một loại đóng băng cứng ngắc cảm giác ở trước mặt hắn thoáng hiện. Đây là hắn không có dự liệu được sự tình. Liền xem như Bạch Vũ oanh phá mũi tên, hắn cũng có thời gian từ cho lại kéo ra một tiễn đến. Nhưng là lúc này hắn bị giảm tốc. Đây chính là hắn chí mạng điểm. Bạch Vũ thiên lý băng phong. Vốn là so với bình thường công kích phải cường đại hơn. Bởi vì lãnh noãn song sinh ngọc dung nhập hắn thần văn bên trong. Lãnh noãn song sinh ngọc là liền thần đế đều muốn đỏ mắt chí bảo. Dung nhập hắn thần văn bên trong. Đối với hắn băng thuộc tính kỹ năng làm sao có thể không có trên diện rộng tăng thêm. Lúc này Bạch Vũ cuồng bạo mà dã man. Dưới chân của hắn trong nháy mắt có lôi đình thiểm quang. Giống như một đạo quang đồng dạng thẳng đến tư không mà đi. Hắn không có dùng thần văn tiến hành công kích. Bởi vì tới bá đạo nhất cuồng bạo nhất chính là nhục thân công kích. Nhất kích có thể mất mạng. Không tốt. Lúc này Triệu Văn Kiệt cùng Hùng Thất mấy cái hô đồng thời giống to. Bọn họ phong tỏa bị đánh vỡ. Mà lại Bạch Vũ còn trong nháy mắt đột kích đến tư không bên cạnh. Tư không tuy nhiên cường đại. Nhưng là nếu như bị người cận thân. Nhất là bị một cái thân thể lực lượng người hết sức mạnh cận thân. Vậy cũng chỉ có thể là cái bi kịch. Lúc này ngay tại Bạch Vũ đánh giết mà đến trong nháy mắt. Tư không chỉ có bản năng cầm lấy trong tay mình trường cung hung hăng chặn lại. Sau đó hắn cũng cảm giác một cỗ cự lực tập kích tới. Làm Bạch Vũ quyền đầu rơi vào trường cung trên thân thời điểm. Cổ họng của hắn cũng là ngòn ngọt. Lập tức cả người hướng về phía sau quăng ra ngoài. Lúc này Viêm Long trường thương đã dù cho nơi xa bắn ra mà trở về. Bạch Vũ tay cầm trường thương, thẳng tiến không lùi. Giờ khắc này hắn dường như người hóa thành thương, thương cũng là người đồng dạng. Giết! Bạch Vũ cuồng hống. Lập tức hắn lực lượng toàn thân bạo phát. Viêm Long trường thương lần nữa nhất kích quét ra. Tư không vừa muốn ngưng tụ mà ra thần văn vũ tiễn trong nháy mắt bị hắn cấp đánh sơ xác. Tư không lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Cả người trong nháy mắt lui lại. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt uể oải. Có một cỗ vẻ kinh ngạc thoáng hiện. Hắn trường cung là thần linh hậu kỳ vũ khí. Vậy mà lúc này lại không sai đã có vết nứt sinh ra. Ấn hắn đoán chừng, chỉ sợ lại tiếp nhận 3 lần công kích như vậy. Toàn bộ trường cung liền sẽ vỡ nát. Mà lại đây không phải chủ yếu. Chủ yếu là chính hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận 3 đòn. Hắn lúc này, đừng nhìn chỉ là phun ra 2 ngụm máu đơn giản như vậy. Hắn lúc này, khí huyết sôi trào, nội tạng đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Cái này lại không phải Bạch Vũ chân thực lực mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thật không phải, hắn chỉ là bị toàn diện áp chế. Trước kia hắn là lấy thần văn chi tiễn cùng người khác đối oanh, nương tựa theo mũi tên sắc bén, một hướng mà đều lợi. Nhưng là hôm nay Bạch Vũ cùng hắn phương thức chiến đấu vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bạch Vũ hoàn toàn là bằng nhục thân đang áp chế hắn. Tại đối phương cận thân tình huống dưới, hắn không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Hùng Thất cùng Triệu Văn Kiệt lần nữa giết tới. Thế mà Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn hai người liếc một chút. Tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng là cùng Bạch Vũ tuyệt đối không tại cùng một cái cấp bậc. Lúc này Bạch Vũ, dưới chân lại là lôi đình chi quang chớp động. Hư không bên trong dường như đều có phong lôi âm thanh đồng dạng. Tiếp lấy hắn lần nữa tăng tốc độ, phát sau mà đến trước. Trực tiếp xuất hiện tại tư không đằng sau. Không nhận thua có nghĩa là chết. Bạch Vũ bá đạo thanh âm ở trong hư không vang lên. Lập tức theo trên lôi đài truyền ra. Tất cả mọi người ào ào hoảng sợ. Nhưng là Bạch Vũ cuồng đại a. Cũng không. Công kích của hắn. Cường đại dường nào. Cho dù là bên ngoài sân người cũng nhìn ra được. Cho dù là tư không ba người liên thủ. Cũng xa hoàn toàn không phải Bạch Vũ đối thủ. Dường như mấy người căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc người đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, toàn thân 820 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Làm cho toàn bộ bầu trời dường như đều tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Biến hóa, mà lại ở tại trên mũi thương. Còn xuất hiện một cái âm dương ngư. Cái này âm dương ngư xuất hiện, dường như cũng là đoạt mệnh tử thần đồng dạng. Làm cho Tư Không xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tới. Đoạt hồn cửu tiễn, Tư Không cũng là thiên chi kiêu tử. Hắn làm sao có thể nói nhận thua thì nhận thua. Hắn lúc này, xuất thủ, hắn dường như hóa thành 9 đạo nhân ảnh đồng dạng. Mỗi đạo nhân ảnh trên tay đều có một cây trường cung. Sau đó 9 đạo nhân ảnh ào ào bắn ra một tiễn. Cái này cửu tiễn dường như cũng là thuộc về thần linh cảnh 9 đạo thần văn đồng dạng. Lập tức 9 đạo mũi tên bay ra. Trực tiếp trên không trung biến thành một tiễn. Một tiễn này xuất hiện về sau. Toàn bộ hư không dường như đều tràn ngập một loại thần thánh kim quang tới. Lập tức âm dương ngư cùng một kích này giao đánh nhau. Sau đó mũi tên ào ào bị âm dương ngư cấp ma diệt. Nhưng là một kích này cường đại không phải bàn cãi. Tư Không cũng là có thể cùng nửa bước thần vương cảnh một chút lượn vòng một phen người. Mà một kích này là hắn một kích mạnh nhất. Lúc này âm dương ngư trực tiếp bị tách ra. Thậm chí Bạch Vũ phát ra đánh đại lực lượng đều bị giảm sóc trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, Tư Không trên mặt rốt cục thở dài một hơi. Lập tức trong ánh mắt của hắn bộc phát ra một vệt lãnh ý. Liền chuẩn bị hướng về Hùng Thất cùng Việt Văn Kiệt hai người sau lưng bay đi. Bất động như núi. Vậy mà lúc này hắn, trong nháy mắt cảm giác được chính mình như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Trực tiếp hóa thành một đạo đồi núi. Tính cả thể nội pháp lực dường như đều bị phong cấm đồng dạng. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ đem bất động như núi thi triển tại trên người của đối phương. Lúc này Tư Không, muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hắn phát hiện mình muốn động lại thân thể không động được. Bạch Vũ lần nữa động. Hắn lúc này, hóa thân ngàn trượng, tiếng gầm gừ như sóng. Sau đó này một tay nhất thương ném ra. Trong không khí phảng phất có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mà một thương này, phối hợp với hắn 820 vạn cự lực. Cả thanh thương trong nháy mắt thông đỏ như lửa. Dường như liền hư không đều muốn bị đánh sơ xác đồng dạng. Lúc này Tư Không, đột nhiên cảm thấy một loại sinh tử uy hiếp. Tuy nhiên đối diện thân thương toàn thân như lửa. Nhưng là hắn lại khắp cả người phát lạnh. Thương chưa đến, mũi thương xé gió tập kích người. Một kích này, hắn cản không qua. Ta nhận thua. Lúc này Tư Không thanh âm trong lòng hắn vang lên. Theo hắn nhận thua, toàn bộ trận pháp chi lực trong nháy mắt phát động. Hắn liền bị truyền ra ngoài. Vậy mà lúc này Bạch Vũ một kích này thế đi không giảm. Thẳng đến càng phương xa hơn mà đi. Lúc này Triệu Văn Kiệt, vốn định phi thân đến thi cứu. Lúc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tư Không hội nhận thua. Từ đó biến mất, cho nên căn bản không có nghĩ tới hắn lại nhận Bạch Vũ công kích. Cho nên lúc này Viêm Long trường thương, trực tiếp hướng về hắn ám sát mà đi. Làm sao? Triệu Văn Kiệt đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Sau đó có một vệt bóng ma tử vong hình chiếu tại con ngươi của hắn ở giữa. Ta nhận thua. Lúc này Triệu Văn Kiệt, e sợ cho thanh âm của hắn nhỏ trận pháp chi lực không thể phân biệt. Cho nên thanh âm này là hắn hét ra. Mà liền tại hắn nhận thua trong nháy mắt, Viêm Long trường thương đồng dạng ở trong hư không trượt xuống. Lúc này Bạch Vũ, lần nữa tăng tốc độ. Lại thêm Viêm Long trường thương thương linh khống chế. Cả người hắn trong nháy mắt lướt ngang đến trường thương chỗ. Tiếp lấy hắn đem trường thương nhấc lên. Trực tiếp nhất thương hướng về còn lại Hùng Thất nhất thương quét ra. Lúc này Hùng Thất, trên tay xuất hiện một đôi đồng chùy. Sau đó Bạch Vũ trường thương đánh ở phía trên. Vang lên một tiếng kim thiết tương giao thanh âm. Sau đó Hùng Thất cảm giác cự lực chấn cánh tay. Cả người hắn bị trong nháy mắt vung bay ra ngoài. Mẹ nó, lão tử nhận thua. Hùng Thất tự biết không địch lại. Lắc lắc tay của mình. Mở miệng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.